Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, độc đáo lễ vật. Hải Dương chi chiến đã kết thúc, rời đi U Linh Biển, Đường Ninh phải tiếp tục chấp hành kế hoạch tiếp theo. Hồi đến Hoàng Kim Hải Ngạn Cảng Khẩu, ta phải trở lại trên lục địa. Chính như Madison nói, làm cũ hải tặc bị đánh bại, mới hải tặc hội sinh sôi. Trận chiến đấu này vĩnh viễn không có khả năng chung kết. Mà Hải Dương cần trật tự cùng quy tắc. Đường Ninh làm ra quyết định. Hemingway, ngươi là một vị đáng tin cậy thuyền trưởng. Hiện tại ngân sắc Bình Minh Hào thuộc về ngươi. Ngươi sẽ thành Hải Dương trật tự cùng quy tắc chế định giả. Hy vọng ngươi có thể đảm đương phần này trách nhiệm. Đang lái Hemingway giật mình há to miệng. Ta, có thể chứ, đương nhiên có thể, ta tin tưởng ngươi. Đường Ninh vỗ vỗ vị này tân thuyền trưởng bả vai, ta muốn nghe xem ngươi chờ thành Hải Dương tân chủ nhân về sau kế hoạch. Ngoài miệng nói như vậy, có thể Đường Ninh tâm lý lại không yên lòng. Madison nguyên soái là ta đã từng thần tượng, mặc dù bây giờ đã không phải, nhưng hắn nói không sai. Bãi nhốt cừu cùng sói nhất định phải có một cái thăng bằng chuẩn tắc. Ta sẽ tổ kiến mới liên minh, nhượng đám hải tặc cùng trên biển thương thuyền nhóm có thể đạt thành một khoản hiệp nghị. Hemingway trần thuật kế hoạch của mình, nhưng ta cần một người trợ giúp. Pele lại là người tốt trợ thủ. Đường Ninh nghĩ đến tên kia đối Hải Dương tràn đầy chờ mong người trẻ tuổi, làm Pele nghe đến mấy cái này về sau cũng đã mất đi hứng thú. Không, ta muốn về đến Hoàng Kim Hải Ngạn, kế thừa ra ra thuyền cá. Ta chỉ muốn làm cái ngư dân. Giấc mộng của ngươi không phải cái này. Đường Ninh biết người trẻ tuổi tại sao lại đột nhiên cải biến ý nghĩ. Cổ vũ người trẻ tuổi, Madison đã từng phạm qua sai lầm. Nhưng bản thân hắn cũng đã làm chuyện tốt. Trên đời này vốn không có cái gì tuyệt đối trên ý nghĩa thiện lương. Ngươi được rõ ràng điểm này. Ta nghĩ hắn nên được thần tượng của ngươi. Pele nhìn lấy Đường Ninh, thật sao? Không sai, bất kỳ người nào đều sẽ mắc sai lầm. Ngươi nên tha thứ hắn. Dùng hắn đã từng kinh lịch cảnh cáo chính mình. Không muốn phạm phải đồng dạng sai lầm. Đường Ninh đem không sợ hạm đội thuyền trưởng bội kiếm giao cho người trẻ tuổi, hiện tại ngươi đã là không sợ hạm đội chủ nhân một trong. Đã thành thục, đúng, không sai, chính là như vậy, đừng có gấp, ngươi đến kiên nhẫn một chút. Học tập siêu tự nhiên lực lượng cũng không giống như là ăn cơm. Kiên nhẫn là trọng yếu nhất. Riyadh khích lệ nữ hài, đứng tại trước mặt, nhìn chăm chú lên nhắm mắt lại đang nổi lên tay lo, hiện tại ngươi đến tưởng tượng. Ngươi cùng Hỏa Diễm đã đạt thành hiệp nghị. Hỏa Diễm đem nhận ngươi trưởng khống. Tay lo ngừng thở, một lát sau hỏi, có phản ứng sao? Ếch, nhìn tựa hồ cũng không có phản ứng gì. Richard nhìn lấy tay lo nâng lên bàn tay. Không có nửa điểm Diễm Hỏa tồn tại dấu hiệu. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Đã một tuần, nhưng tay lo học tập ma pháp không có nửa điểm tiến bộ. Thậm chí ngay cả đơn giản yếu ớt hỏa diễm đều không thể tụ tập đi ra. Cái này khiến tay lo bị đả kích. Hắn hoạt động mấy lần cổ tay, có chút nhụt chí lầm bầm. Có lẽ ta hẳn là học tập còn lại siêu tự nhiên lực lượng. Tỷ như vu sư hoặc là luyện kim thuật sư. Ta cũng không thích hợp trở thành một tên pháp sư. Richard có chút đau đầu. Dựa theo cái này nữ hài thể hiện ra tư chất đến xem, là một tên ưu tú người kế tục, nhưng nhiều như vậy thiên lại không tiến triển chút nào. Không biết nơi nào ra sai. Chẳng lẽ nữ hài thật không thích hợp học tập siêu tự nhiên lực lượng? Tuy nhiên có ngày tư, nhưng là có một ít tiên thiên tính thiếu hụt. Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng, thủ nghệ của ta coi như không tệ. Khanjina đảm nhiệm lấy đầu bếp nhân vật. Tài nấu nướng của hắn hoàn toàn chính xác, coi như không tệ. Richard vậy mà mập điểm, tự liền tay lo nhìn cũng béo một chút. đình chỉ học tập ma pháp, ngồi tại trống trải trong rừng. Hỏa diễm trưng bày một cái bị nướng bốc lên dầu dã thỏ. Khăn Gina đem dã thỏ cầm xuống dưới, phân cho hai người một cái chân, mong đợi nhìn lấy hai người, chờ đợi bọn họ bình luận. Richard ăn một miếng, tán thán nói, so ra mà vượt hoàng cung ngự yến đồ nướng. Có lẽ Khăn Gina ngươi nên lưu lại làm trợ thủ của ta. Dạng này ta có thể miễn đi mỗi ngày đau đầu ăn vấn đề gì. Ngươi biết, nấu cơm với ta mà nói thực sự quá nhức đầu. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện không ăn cơm. Taylor cảm thấy khẩu vị không tệ, nhưng tâm tình của nàng hỏng bét thấu. Có lẽ Khăn Gina ngươi nói đúng. Ta không nên học tập ma pháp. Khăn Gina không muốn để cho nữ hài thất vọng, khích lệ nói, ngươi sẽ thành công, ta tin tưởng quyết tâm của ngươi. Chính hắn cầm một miếng thịt bắt đầu ăn, tay lo nhìn lấy thỏ nướng ở trong tay tử thịt, tâm tình hỏng bét để cho nàng muốn phát tiết một phen. Hắn lấy tay nắm thật chặt thỏ thịt, muốn đem thịt bóp nát, đột nhiên kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện. Thịt thỏ phát ra kịch liệt hỏa diễm, trên đất đống lửa cấp tốc thiêu đốt, luồn lên cao mấy mét độ. Hỏa diễm phẫn nộ, luồn lên hỏa diễm tránh đi chủ nhân của nó tay lo, đốt lên vây quanh đống lửa Khăn Gina cùng Richard y phục. Hai người đứng dậy vội vàng né tránh, dập tắt ngọn lửa trên người, ngạc nhiên nhìn lấy nữ hài. Tay lo cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhìn lấy bộ dáng của hai người, phát ra thanh thúy tiếng cười. Hiện tại Richard ria mép bị cháy rồi, Khăn Gina trên mặt cũng tối đen như mực. Lấy lại tinh thần, Khăn Gina xoa xoa mặt, Richard cũng không đoái hoài tới râu mép của mình, tiến tới nữ hài trước mặt, kinh hỉ nói, Taylor, ngươi vừa rồi làm sao làm được? Taylor vẫn như cũ không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì. Richard hướng nữ hài giải thích, người điều động lên hỏa diễm. Người rốt cục làm được, mà lại so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Vừa rồi ngươi đến tột cùng làm sao làm được, mau nói cho ta biết. Tay lo giờ mới hiểu được, vừa rồi cái này đột nhiên phát sinh tình huống là bởi vì chính mình. Hắn hướng Richard giải thích, bởi vì phẫn nộ, hắn muốn phát tiết nội tâm phẫn nộ. Mới có thể dẫn phát vừa rồi trận kia hỏa diễm. Hiện tại đã biết rõ, phẫn nộ có thể kích phát thiên phú của ngươi, nhượng cao cấp hỏa diễm cầu bạo phát. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Richard hưng phấn giống đứa bé một dạng. Ngân sắc bình minh hào về tới hoàng kim hải ngạn càng khẩu. Hết thảy đều kết thúc. Ai long mã tư khắc khôi phục hình người. Hắn tự do. Mà thánh kỵ sĩ giờ phút này cũng tỉnh lại. Trận này đáng chết Hải Dương đường đi có một kết thúc. Cybertron cùng Đường Ninh hợp tác cũng dừng ở đây. Hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên đoạn này đáng chết đường đi. Từ ngân sắc bình minh hào rời đi, thánh kỵ sĩ đi tới Đường Ninh lâm thời phòng nghỉ. Hắn vô pháp hướng đối phương trên mặt ý cười giao lưu. Nếu như không phải muốn cầu cạnh cái này tên đáng chết, hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không muốn đánh. Hiện tại sự hợp tác của chúng ta kết thúc, nói cho ta biết, ta muốn người ở nơi nào. Thánh kỵ sĩ ngữ khí tương đương ác liệt. Sarah nhượng tay lo cùng Khăn Gina hai người trốn. Đường Ninh đã được đến tin tức, nhưng hắn căn bản không có tính toán đem Khăn Gina giao cho thánh kỵ sĩ. Cái này đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn, thánh kỵ sĩ. Khăn Gina vốn là ở chỗ này, nhưng ta ở trên biển thời điểm hắn trốn. Thánh kỵ sĩ nhìn về phía Sarah. Sarah giải thích nói ra. Đúng vậy, Khăn Gina cùng tay lo nữ sĩ nguyên bản đều hẳn là tại ta chỗ này. Chỉ là ta không có tiếp cận bọn họ. Thật có lỗi, auto đặc biệt cũng được. Thánh kỵ sĩ chỉ cần tìm được trong hai người một người. Trong đó là được, auto đặc biệt bị ta ném vào hải lý cho cá ăn. Đường Ninh bưng phao trà ngon chén, ngươi muốn hướng giáo đình chứng minh trong sạch của ngươi. chỉ có Khanjina một người. Cybertron hiểu rõ đến cái này vô sỉ gia hỏa hội có một ít thủ đoạn hèn hạ, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế bỉ ổi. Hắn tiến lên nhìn hầm hầm đối phương, ý của ngươi là nói từ vừa mới bắt đầu liền biết tung tích của bọn hắn? Không sai, bọn họ nguyên bản ngay tại không sợ hạm đội phía sau Đông Phương trên thuyền buôn, đi theo chúng ta một khối đạt tới Đông Phương cảng khẩu. Sau đó ta đem một người trong đó ném vào trong biển, một người khác cầm tù tại Roy cảng khẩu. Nguyên bản ta là tính toán đợi xong xuôi sự tình về sau đem Khanjina giao cho ngươi. Có thể về sau phát sinh quá nhiều chuyện, hiện tại ta cũng không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thực sự thật có lỗi, bởi vì tiếp xuống ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thánh kỵ sĩ muốn động thủ, nhưng ở hy vọng còn không có hoàn toàn sụp đổ trước đó. Hắn đúng lý tính điểm, tránh cho cái này hèn hạ gia hỏa liền Khanjina hành tung cũng không nguyện ý nói với chính mình. Bình phục tâm tình, đè nén lửa giận, nói cho ta biết, Khanjina trốn đi nơi nào? Đường Ninh nhìn về phía Sara, ta nghĩ bọn hắn hẳn là về tới Roy cảng khẩu. Tay lo tiểu thư trước đây một mực hy vọng có thể tiến về nơi đó. Hắn ở nơi đó có một ít sinh ý cần phải xử lý. Hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không ngươi hội nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thánh kỵ sĩ hung dữ trừng mắt liếc ngồi trên ghế người trẻ tuổi, rời khỏi phòng. Hắn được nhanh nhanh chạy tới Roy cảng khẩu mới được. Xác nhận Khanjina hoàn toàn chính xác ở nơi đó, thánh kỵ sĩ rời đi. Đường Ninh phải tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Nhưng Sara còn có chuyện. Đường Ninh tiên sinh, hôn lễ của chúng ta liền vào ngày mai. Tay cụt người trẻ tuổi đưa ra thiệp mời. Đường Ninh cười khổ, nhìn người yêu của ngươi tựa hồ thỏa hiệp. Nhận lấy thiệp mời, Đường Ninh rời đi cảng khẩu, tiến về Block đặc biệt thành. Hắn đến kết thúc nơi đó hết thảy hành trình. Mục tiêu mới hắn đã tuyển định. Hắn được làm một số chuẩn bị. Hana cùng Sara hôn lễ. Cơ hồ Block đặc biệt thành nhân vật nổi tiếng toàn bộ trình diện. Hiện tại Sara đã trở thành toàn bộ Block đặc biệt thành, thậm chí là Vana thành chói mắt nhất thương nhân. Không có người hội khinh thị dạng này một vị đại nhân vật. Bởi vậy hôn lễ hiện trường đến rất nhiều người, mọi người nâng ly cạn chén, lẫn nhau hàn huyên, Sara trở thành bận rộn nhất người, uống không ít rượu, nhưng hắn một mực ngoài cửa tình huống, hy vọng có thể nhìn thấy lão bản của hắn. Hắn là gạt Hana đem thiếp mời giao cho Đường Ninh trong tay. Hắn đến giải khai giữa hai người hiểu lầm mới được, nhưng một mực đợi rất lâu. Hắn đều không nhìn thấy, không khỏi nhanh hiện trường biến náo nhiệt lên, có chút người xa lạ tiến đến, bọn họ đẩy xe nhỏ, Sara tiên sinh, có người chúc nhờ chúng ta đưa cho ngài cùng Hana tiểu thư một phần lễ vật. Người tới buông, xuống xe nhỏ, nhanh chóng nhanh rời đi, Sara nhìn lấy người tới rời đi, hắn mở ra trên xe nhỏ vải che, đó là một đầu cơ giới tí. Chế tác tinh xảo, là một cái cánh tay. Người nào hội tặng cho ngươi phần này đồ vật? Hana hưng phấn, Sara mang tới cơ giới tí. Vừa vặn phù hợp, phảng phất một đầu trọng sinh cánh tay. Cỡ nào hoàn mỹ, hắn thấy được tấm kia thiệp chúc mừng. Viết, tân hôn hạnh phúc. Cái này chữ viết hắn nhận biết, đuổi theo ra hôn lễ hiện trường. Nhưng người đã rời đi. Hắn cuối cùng không có tới, nhưng đưa lên một phần chân quý lễ vật. Nhìn, hắn là người tốt, Sara nghĩ thầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.